Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2453, thổi cổ kéo mục nát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Kiền Thành. Kiền Thành bốn phía đều là sa mạc, chỉ có Kiền Thành bên trong thành mới có một nhỏ phiến ốc đảo. Mà đây Kiền Thành cũng chính là dựa vào cái này một nhỏ phiến ốc đảo mới tạo dựng lên. Kiền Thành tường thành không tính là rất vững chắc, cũng không cao lớn. Tần Thiên mang quân Đường sau khi đi tới nơi này, trên tường thành thổ phiên binh mã đã là bày trận chờ thôi. Dẫn đầu chính là La Phi Tư. La Phi Tư ở thổ phiên không hề coi là rất nổi danh cái loại đó tướng lãnh. Bất quá, không nổi danh không đại biểu năng lực không được. Ngược lại, La Phi Tư là một cái năng lực hết sức cường hãn tướng lãnh. Có thể nói là hữu dũng hữu mưu. Hơn nữa còn hết sức trẻ tuổi. Bất quá chừng 30 tuổi, Tùng Ngắn Kiền bố vẫn luôn có đẻ hắn lớn lên. Chi sở dĩ như vậy là có nguyên nhân. Thứ nhất, La Phi Tư là một cái hạt giống tốt, sau này có thể thành là bọn họ thổ phiên danh tướng. Như thế, đem hắn chèn ép một chút, thật tốt chui luyện một phen, cũng chỉ lộ vẻ được rất cần phải có. Thứ hai, La Phi Tư gia tộc tương đối khổng lồ, ở Tùng Tán Kiền bố không có thể hoàn toàn nắm trong tay bọn họ trước. Hắn là không hy vọng La Phi Tư quá cường đại, nhưng hôm nay, thổ phiên đã đối mặt sinh tử tồn vong. Vì bọn họ thổ phiên, Tùng Tán Kiền bố cũng chỉ có thể cầm La Phi Tư đẩy ra tới, để cho hắn đứng ở nơi này trên đầu gió đỉnh sóng. Mà nếu như La Phi Tư có thể ngăn cản quân Đường tấn công, như vậy La Phi Tư là được đánh một trận thành danh. Mà nếu như 100.000 này thổ phiên binh mã cũng không đỡ được quân Đường, vậy quân Đường là được tiến quân thần tốc thẳng vào, trực bức vương thành. Nếu là lúc trước, đại đường người không thích ứng được cao nguyên phản ứng, thổ phiên còn có cơ hội biết. Nhưng bây giờ, đại đường luyện tân binh, cao nguyên phản ứng đối với những binh mã này có thể nói là không có ảnh hưởng gì. Như thế, vương thành chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Tần Thiên, bản tướng quân khuyên ngươi vẫn là mau sớm lãnh binh rời đi tốt. Đừng phá hủy ngươi nhất thế thanh danh, quay đầu lại rơi được cái chiến bại kết quả. La Phi Tư tuổi tác và Tần Thiên là không sai biệt lắm, nhưng hai người danh tiếng cái gì, nhưng là khác xa lắc xa lơ. Lúc này La Phi Tư như vậy xin khuyên Tần Thiên, Tần Thiên đột nhiên không nhịn được ha ha phá lên cười. Buồn cười, thật là buồn cười, ngươi coi là cái thứ gì, cũng dám theo bổn vương nói lời này. Mặc dù không có làm sao mắng chửi, có thể một câu nói này sau khi đi ra, nhất thời sẽ để cho La Phi Tư có chút xấu hổ. Hắn La Phi Tư theo Tần Thiên so với, thật đúng là cái gì cũng không coi là à. Tức giận, tức giận. Có thể La Phi Tư tuy là tức giận, nhưng là lại hết sức trấn định. Hắn đứng ở trên cổng thành ha ha cười một tiếng. Ngươi Tần Thiên tên khắp thiên hạ thì như thế nào? Lần này, ta La Phi Tư muốn cho ngươi Tần Thiên biết ta lợi hại. Tần Thiên nhún nhún vai, ngay sau đó phất phất tay, nói, hồng y đại pháo kéo ra ngoài, cho ta đem bọn họ tường thành oanh tạc. Ngày hôm nay, bổn vương muốn phá thành giết địch. Ra lệnh một tiếng, một đám quân Đường lập tức cầm hồng y đại pháo kéo tới. Ngay sau đó, cũng không cần Tần Thiên ra lệnh, những thứ này hồng y đại pháo hướng Kiền Thành tường thành liền oanh nổ. Thổ phiên tường thành xây dựng rất là vậy, một vòng lửa pháo oanh nổ đã qua, sau đó liền đem tường thành cho oanh nổ ra mấy cái chỗ rách đi ra. Vậy trên cổng thành thổ phiên binh mã, trước đây tuy vậy gặp qua đại đường lửa pháo, nhưng bây giờ toàn bộ tường thành đều bị lửa pháo đánh nổ lảo đảo muốn rơi xuống. Cả người bọn họ cũng hốt hoảng có chút không còn hình dáng. Trên cổng thành người đều muốn đi xuống. La Phi Tư đứng ở trên cổng thành, đôi mắt đỏ bừng, nhưng mà hắn nhưng như cũ đứng ở phía trên kiên trì. Không có hạ lệnh né tránh, một khi hắn hạ lệnh né tránh, toàn bộ thổ phiên tướng sĩ đích sĩ khí đều đưa không tích chữ. Khi đó, bọn họ muốn coi giữ Kiền Thành, trên căn bản là không thể nào. Bất quá, coi như La Phi Tư không lùi, hắn vậy không phòng giữ được Kiền Thành. Ngay tại vòng thứ hai lửa pháo oanh nổ đã qua sau đó, Kiền Thành tường thành ầm ầm sụp đổ. Rất nhiều trên tường thành binh lính thổ phiên còn chưa kịp né tránh, liền trực tiếp bị tường thành cho chôn xuống. Tiếng kêu thảm vang lên, nhưng rất nhanh lại bị chìm ngập ở từng cơn lửa tiếng đại bác trong. Kiền Thành thành phá, mà đang ở thành phá nháy mắt, Tần Thiên đã là rút ra trong tay đao, cao giọng hét, giết. Một tiếng gầm lên, Tần Thiên thân trước sĩ tốt, mang binh mã liền vọt tới. Sau lưng quân đường thấy vậy, cái đó vẫn là sợ chết, chen chúc liền vọt tới. Trong chốc lát, quân đường khí thế bừng bừng. So sánh thổ phiên bên này, bởi vì bị lửa pháo oanh nổ, thổ phiên đích sĩ khí đã hết sức thấp. Thấy quân đường như vậy đánh tới, bọn họ lại là có chút sợ hãi. Bất quá, La Phi Tư rốt cuộc cũng không phải là phổ thông tướng lãnh. Dù là tình huống đối với bọn họ mà nói đã hết sức bất lợi, hắn vậy như cũ có thể giữ trấn định. Đối mặt vọt tới quân đường, hắn cũng là rút ra binh khí của mình, quát lên, thổ phiên tồn vong, ở chỗ này một lần hành động, ngươi chờ người nhà an nguy, toàn hệ ở các ngươi trên người, bảo vệ quốc gia, theo ta giết địch. Trận chiến này, tử chiến, La Phi Tư hô qua sau đó, tử chiến tiếng vang khắp trời cao, bọn họ thổ phiên, cũng có nhà nước tình hoài, dù là đối mặt cường địch, có thể vì mình người nhà, bọn họ cũng chỉ có thể phấn khởi chém giết, tuyệt không bỏ qua, tử chiến chi tiếng vang lên, hai bên binh mã rất nhanh liền chém giết với nhau, thổ phiên binh mã như người thú. Bất quá, đối mặt những thứ này quân đường, bọn họ cường hãn lại lộ vẻ phải là nhỏ yếu như vậy. Lúc này đại đường, đi qua nhiều năm như vậy quân sự tăng cường, bọn họ sức chiến đấu đã sớm xưa không bằng nay. Đại đường tướng sĩ là thiện chiến, hai bên chém giết với nhau. Lúc mới bắt đầu, thổ phiên thế yếu còn không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng theo thời gian trôi qua, quân đường giết là càng ngày càng thuận tay, thổ phiên binh mã ngược lại có một ít không đỡ được. Chém giết, máu tươi bắt đầu ràn rụa, mùi máu tanh để cho người cả người trên dưới cũng cảm thấy khó chịu. Có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Buổi chiều đến thời điểm, thổ phiên binh mã đã có chút muốn bị bại thế đầu. Quân đường giết càng phát ra nhanh mạnh. Thi thể nằm lê lết, khắp nơi đều là, có quân đường, cũng có thổ phiên, nhưng so sánh hạ, thổ phiên thi thể càng nhiều hơn một chút. Tướng quân, chúng ta sắp không chịu nổi, làm thế nào? Tiếp tục chém giết tiếp, bọn họ thì có thể toàn quân chết hết, có thể nếu như bọn họ bây giờ muốn chạy trốn nói. Quân đường muốn ngăn bọn họ, vậy không ngăn được. Người đều là tích mệnh, dưới tình huống này, làm chết thật đến thời điểm, bọn họ hay là muốn sống tạm trước. La Phi Tư tròng mắt ngưng, nói, cho ta tiếp tục liều giết, bỏ mặc như thế nào, chúng ta đều phải theo quân đường hợp lại đánh tiếp, kia sợ chúng ta chết sạch, chúng ta cũng phải đem quân đường binh lực cho tiêu hao tổn nữa. Bọn họ chỉ có nhiều lính như vậy lực. Chúng ta tiêu hao vượt hơn, quân đường muốn tiêu diệt chúng ta thổ phiên lại càng khó khăn. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta kiên trì một chút, chung quanh đây bộ lạc rất nhanh liền biết phái binh tới trợ giúp chúng ta. Giết cho ta, trợ giúp tin tức hắn đã phái người đưa đi. Cách bọn họ nơi này gần đây hai cái bộ lạc phải dẫn binh chạy tới. Cũng chỉ một ngày thời gian, ở La Phi Tư xem ra. Coi như bọn họ bây giờ có chút chống đỡ hết nổi. có thể bọn họ nhưng vẫn là có hy vọng có thể ngăn trở ở quân đường. Không nói tiêu diệt quân đường, đánh lui quân đường hẳn là không có vấn đề gì chứ. Dù là theo quân đường hao tổn, bọn họ thổ phiên cuối cùng hy vọng thắng lợi cũng sẽ rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.